Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 13, luyện thể hình người. Góc truyện audio.com. Để Lâm Hoan cảm thấy kỳ quái là, Ngu Thi Thi không có theo Triệu Thanh Nhã rời đi, nàng ngược lại là đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Thế là Lâm Hoan hỏi, "A, ngươi làm sao không đi?" Ngu Thi Thi một mặt đề phòng nhìn xem Lâm Hoan, còn phải hỏi, "Đương nhiên là ở lại đây nhìn xem ngươi rồi." Lâm Hoan sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói, "Nơi này chính là Cự Long chi ảnh ai? Ta coi như vì mình mạng nhỏ nghĩ cũng không biết chạy loạn a, hừ." "Ngươi biết liền tốt." Nói xong Ngu Thi Thi tiện tay liền từ trên bàn trà cầm lấy một cái quả táo bắt đầu ăn. Cũng không lại nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn, căn này phòng nghỉ gian ngoài là phòng tiếp khách, phòng trong là phòng ngủ, cộng lại diện tích chừng 6-70 mét vuông, mà lại bên trong phòng tiếp khách công trình đầy đủ, ghế sofa, bàn trà, tivi, máy đun nước, tủ lạnh đầy đủ mọi thứ. Trên bàn trà trưng bày các loại mới mẻ hoa quả, trong tủ lạnh thì để đó tất cả rượu đồ uống. Lâm Hoan từ trong tủ lạnh cầm một bình Coca-Cola, sau đó ngồi vào trên ghế salon uống. Một lát sau, liền có công việc nhân viên đưa tới bữa sáng. Chờ Lâm Hoan ăn điểm tâm xong về sau, hắn hỏi, "Tiểu Thi." Ngu Thi Thi lập tức lên tiếng ngắt lời nói, "Đừng kêu thân mật như vậy, ta gọi Ngu Thi Thi, Tiểu Thi cũng không phải ngươi một người ngoài có thể gọi." Lâm Hoan sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ nói, "Tốt à Thi Thi. Ngừng, bị ngươi như thế vừa gọi ta đều nổi da gà, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Thi đi." Ngu Thi Thi làm cái run người biểu lộ, rơi vào đường cùng chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. Hắc hắc, Lâm Hoan trong lòng mừng thầm, tiếp lấy nói ra, "Các ngươi đây có hay không tập thể hình chỗ a?" "Có a, ngươi hỏi cái này làm gì?" Ngu Thi Thi một mặt phòng bị nhìn xem hắn, "Ta ngồi mười mấy tiếng máy bay, lại ngồi lâu như vậy ô tô, thân thể đều muốn rỉ sét, ta cần vận động một lần." Thì thật Lâm Hoan là muốn thí nghiệm một lần lực, thể, mẫn đây ba loại thuộc tính gia tăng sau hiệu quả. Hắn nói như vậy cũng chỉ là tìm nói còn nghe được mượn miệng. "Nhìn không ra a, ngươi còn thích tập thể hình." Ngu Thi Thi tựa như phát hiện đại lục mới, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hoan. Theo Ngu Thi Thi, Lâm Hoan chính là loại kia phổ thông dân đi làm, dáng người thon gầy, cùng luyện thể hình người kéo không lên một chút quan hệ. "Hừ, ngươi cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong a, ta thế nhưng là rất lợi hại." Lâm Hoan nháy nháy mắt, cao thâm mặt chắc nói, "Có bao nhiêu lợi hại?" Nghe Lâm Hoan nói như vậy, Ngu Thi Thi lập tức hứng thú, "Ngươi muốn biết liền mang ta đi phòng tập thể hình, ta biểu diễn cho ngươi xem a." Nói xong câu đó, Lâm Hoan liền tựa lưng vào ghế ngồi, bình chân như vải đợi. Ngu Thi Thi nhăn lại đẹp mắt lông mày, trong nội tâm làm lên kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Lâm Hoan là người ngoài, Cự Long chi ảnh là bí mật cơ cấu. Dựa theo tổ chức điều lệ tới nói, Ngu Thi Thi là không thể đủ mang Lâm Hoan bốn phía đi loạn. Nhưng là Ngu Thi Thi vốn chính là loại kê hành vi không bị trói buộc nữ nhân. Mà lại nàng cũng xác thực rất hiếu kỳ Lâm Hoan thực lực. Thế là trải qua ngắn ngủi dẫy dụ qua đi, Ngu Thi Thi vui sướng đáp ứng Lâm Hoan thỉnh cầu. Tại Ngu Thi Thi dẫn đầu xuống, Lâm Hoan đi tới lầu 3 một gian phòng tập thể hình. Ngu Thi Thi nói ra, "Nơi này là Cự Long chi ảnh thành viên rèn luyện chỗ. Bên trong các thức máy tập thể hình đầy đủ, ngươi có thể tìm cái không ai chỗ về tiện dùng." Lâm Hoan thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện quả nhiên như Ngu Thi Thi nói tới, cái này phòng tập thể hình chừng 6-700 mét vuông lớn. Mà giống như tổng hợp lực lượng huấn luyện khí, máy kéo tay, nằm đẩy khí, đơn xà kép, tạ tay, chống đẩy khung các loại thiết bị, càng là đầy đủ mọi thứ. Bởi vì là buổi sáng, sở dĩ trong phòng thể hình người không nhiều, chỉ có mười mấy người top 5 top 3 phân tán tại các nơi. Mà Ngu Thi Thi cùng Lâm Hoan đến lập tức đưa tới trong phòng chú ý của những người khác. Trong đó một người mặc màu đen bó sát người sau lưng mãnh nam. Khi nhìn đến Ngu Thi Thi sau nhãn tình sáng lên, trực tiếp liền đình chỉ rèn luyện đi tới. "Tiểu Thi, ngươi làm sao cũng tới nơi này?" Nhìn thấy cái này mãnh nam về sau, Ngô Thi Thi trên mặt biểu lộ lập tức liền phát sinh biến hóa. Thảm rồi, không nghĩ tới Trương Mãnh vậy mà cũng ở nơi đây. Lâm Hoan nhìn xem tràn đầy hưng phấn Trương Mãnh, lại quay đầu nhìn xem một mặt khó chịu Ngô Thi Thi. Lập tức liền đoán được mấu chốt, hắn là người theo đuổi ngươi à, hừ, đều tại ngươi, không có việc gì nhất định phải đến cái gì phòng tập thể hình. Ngô Thi Thi không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngược lại là oán trách nổi lên Lâm Hoan tới. Lâm Hoan sờ lấy cái mũi cười khổ, không nói chuyện, tại mỹ nữ tức giận thời điểm, ngàn vạn không thể giải thích, càng không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trương Mãnh đi tới gần đứng vững, một đôi báo mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hoan. Một lúc sau hỏi, tiểu thi, vị này là, Ngô Thi Thi hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn gọi Lâm Hoan, là bằng hữu ta dẫn hắn đến phòng tập thể hình đùa giỡn một chút. Trương Mãnh sắc mặt biến hóa, hắn không phải Cự Long Chi Ảnh thành viên. Không phải, bất quá hắn có thể đi vào cũng là phía trên đồng ý, sở dĩ ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ngô Thi Thi nhếch miệng, chẳng hề để ý nói. Trương Mãnh thở dài, liền xem như phía trên đồng ý, ngươi cũng không nên mang một người ngoài tại đây tùy ý đi lại a, không biết là vô tình hay là cố ý. Ngoại nhân hai chữ này Trương Mãnh nói phá lệ dùng sức. Lâm Hoan trong lòng hơi động, ám đạo người này xem ra không chỉ là tứ chi phát triển a. Đầu não giống như cũng thật không đơn giản dáng vẻ, Ngô Thi Thi cũng nghe ra Trương Mãnh nói bóng gió. Hiện tại nàng liền khó chịu nói, cái gì ngoại nhân nội nhân, cùng ngươi nói thẳng đi, Lâm Hoan là người của ta, hiện tại ta muốn dẫn hắn đi tập thể hình, làm phiền ngươi đem đường tránh ra, một câu Lâm Hoan là người của ta, lập tức liền để Trương Mãnh ngậm miệng lại, đồng thời hắn hung hăng nhìn Lâm Hoan một chút, lúc này mới né người sang một bên nhường đường, Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi. Hắn biết mình bị Ngô Thi Thi trở thành tấm mộc, lần này sợ là phải đắc tội Trương Mãnh. Bất quá Lâm Hoan ngược lại cũng không sợ, vạn nhất về sau Trương Mãnh thật là tìm tới bản thân. Cùng lắm thì cùng hắn giải thích một phen thôi, nếu là đối phương không nghe. Hừ hừ, hệ thống trong thương thành thần cấp cận chiến thuật liền có đất dụng võ. Không có chướng ngại vật, Ngô Thi Thi trực tiếp mang theo Lâm Hoan đi vào bên trong đi. Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Trương Mãnh vậy mà cũng theo tới rồi, người anh em này có tiền đồ, Lâm Hoan âm thầm cảm thán một câu, kỳ thật truy nữ nhân rất đơn giản, làm được ba điểm liền là đủ gan lớn, thận trọng, da mặt dày, trước mắt xem ra, Trương Mãnh chỉ ít làm được da mặt dày điểm này, Ngô Thi Thi đối với cái này thật không có rất để ý. Dù sao phòng tập thể hình là công cộng trường hợp. Nàng không có quyền lợi không để người ta tại đây đợi. Người bình thường đi phòng tập thể hình đều dùng cái gì khí giới a, đi vào máy tập thể hình bên cạnh. Ngô Thi Thi hỏi, Lâm Hoan chần chờ một chút, tiếp lấy nói ra, nằm đẩy khí, sức kéo cơ, hai thứ này đi, vậy trước tiên dùng nằm đẩy khí đi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngô Thi Thi chỉ nằm đẩy khí, tràn đầy mong đợi nói. Lúc này một mực theo ở phía sau Trương Mãnh lên tiếng nói. Ta cảm thấy hắn có thể tới 80kg thế là tốt rồi. Tại Trương Mãnh xem ra, Lâm Hoan hơi gầy yếu. 80kg đã là một cái rất cho mặt mũi thuyết pháp. Ngô Thi Thi quay đầu lườm hắn một cái. Sau đó nói với Lâm Hoan, ngươi bị xem thường nha. Lâm Hoan nhún vai, cười nói, vậy ta trước hết thử một lần 80kg đi. Qua Lâm Hoan đã từng đi phòng tập thể hình rèn luyện qua một đoạn thời gian. Lúc ấy hắn làm nằm đẩy ghi chép chính là 80kg. Thuộc về nhập môn cấp bậc, người có muốn hay không như thế mất mặt à, nếu như chỉ là làm 80kg đi vậy ta vẫn trở về đi. Một điểm ý tứ đều không có, Ngô Thi Thi còn tưởng rằng Lâm Hoan có bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới làm nằm đẩy chỉ làm 80kg. Một bên Trương Mãnh xem thường nói ra, ta lại cảm thấy vị này Lâm huynh đệ không tệ, tối thiểu nhất hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, lời này nghe giống như là lấy lòng, nhưng kỳ thật là đang giễu cợt Lâm Hoan không có chân tài thực học. Hảo một chiêu ngoài khen thầm chê, cách chương.